Doanh muội nói cũng phải, kỳ thực Tả Lãnh Thiền không có thù oán gì với ta, hai mắt lão bị sư phụ ta đâm mù, ngôi vị chưởng môn lại bị sư phụ ta tước đoạt, nên lão mới hận sư phụ ta đến tận xương tủy. Doanh Doanh nói, xem ra Tả Lãnh Thiền đã sắp đặt kế sách trước, muốn dụ Nhạc Tiên Sinh vào động, sau đó thừa lúc đêm tối mà giết lão. Không biết sao kế sách này bị Nhạc Tiên Sinh biết được, lão canh ở cửa động quăng lưới để chụp người, thật là bọ ngựa bắt ve, vành khuyên rình sau lưng. Bây giờ Tả Lãnh Thiền và sư phụ của Sung Ca đều chết cả rồi, nguyên nhân trong chuyện này chỉ e rằng không ai biết được. Lệnh Hồ Sung gật đầu buồn bã. Doanh Doanh nói, Nhạc Tiên Sinh lừa phỉnh các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đến, chuyện này đã có mưu đồ từ lâu rồi. Hôm tỷ võ đoạt soái trên Tung Sơn, tiểu sư muội của Sung Ca thi triển kiếm pháp tinh diệu của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn. Cao thủ của bốn phái đều được tận mắt thấy, đương nhiên ham muốn được xem nữa. Chỉ có bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã được Sung Ca truyền thụ kiếm chiêu trên vách đá rồi, nên bọn họ không lấy gì làm lạ. Đệ tử môn nhân của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đương nhiên đến khắp nơi dò hỏi những chiêu kiếm của Nhạc tiểu thư học được từ đâu. Nhạc tiên sinh ngầm tiết lộ phong thanh, hẹn định ngày mở vách hậu động, hảo thủ của ba phái này không tranh nhau kéo đến sao được. Lệnh Hồ Sung nói, chúng ta là người học võ, vừa nghe chỗ nào có thể học được võ công tinh diệu, dù phải hiểm nguy đến tính mạng cũng quyết không bỏ lỡ cơ hội, nhất là chiêu thức cao diệu của bổn phái thì càng phải xem cho bằng được. Cho nên giống như Mạc đại sư bá là cao nhân, không tranh danh đoạt lợi, sống thanh bạch, cũng bị tán mạng trong động. Doanh Doanh nói, Nhạc tiên sinh đoán rằng phái Hằng Sơn của Sung Ca sẽ không đến, nên an bài cách khác, dùng thuốc mê để ám toán mọi người, bắt hết đưa lên Hoa Sơn. Lệnh Hồ Sung nói, ta không hiểu tại sao sư phụ lại phải lao tâm tổn sức đưa hết các đệ tử môn hạ lên núi, đường xá xa xôi, rất dễ xảy ra chuyện. Lúc đó sao không giết hết bọn họ ở trên Hằng Sơn, há không tiện hơn sao? Hắn ngừng một lúc rồi nói, à, ta hiểu ra rồi, nếu giết hết đệ tử phái Hằng Sơn thì trong Ngũ Nhạc kiếm phái mất đi một phái. Sư phụ muốn làm chưởng môn Ngũ Nhạc phái, nếu thiếu đi phái Hằng Sơn thì ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái này của lão không những bị khập khiễng mà ngay cả cái tên gọi cũng tào lao. Doanh Doanh nói, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng tiểu muội đoán rằng còn có một nguyên nhân lớn khác nữa. Lệnh Hồ Sung hỏi, đó là nguyên nhân gì? Doanh Doanh nói, hay nhất là nhữ để có thể bắt được Sung Ca. May ra có thể đổi với tiểu muội một thứ gì đó, nếu không thì đem bọn đệ tử môn hạ của Sung Ca bắt hết để uy hiếp Sung Ca. Tiểu muội không thể tù thủ bàng quan, đem thứ đó đến đổi người với lão. Lệnh Hồ Sung hiểu ra, vỗ đùi cái bóp, nói, đúng rồi, sư phụ của ta muốn thuốc giải tam thi não thần đan. Doanh Doanh nói, sau khi Nhạc tiên sinh bị bức uống thuốc này, đương nhiên ngày đêm bất an, nóng lòng muốn có thuốc giải. Ngày nào không có thuốc giải thì ngày đó khó yên lòng. Lão biết chỉ khi nào uy hiếp được Sung Ca mới có thể lấy được thuốc giải. Lệnh Hồ Sung nói, điều này đương nhiên rồi, ta như bảo bối, ruột gan của Doanh muội cũng chỉ có dùng ta mới có thể đổi thuốc giải của Doanh muội mà thôi. Doanh Doanh biểu môi nói, lão dùng Sung Ca để đổi thuốc của tiểu muội nên tiểu muội mới không chịu đổi. Dược liệu chế thuốc giải tìm rất khó, chế luyện càng không dễ đâu, đó là vật vô giá, há có thể dễ đem cho lão. Lệnh Hồ Sung nói, người ta thường nói, dễ cầu vật vô giá, khó cầu được tình lang. Doanh Doanh đỏ bừng mặt, nói khẽ, con chuột bò lên tối trời, tự xưng tán mình mà không biết thẹn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một sơn đạo rất hẹp. Sơn đạo này thẳng dốc lên trên, hai người không thể đi ngang vai nhau được. Doanh Doanh nói, Sung Ca đi trước đi. Lệnh Hồ Sung nói, hay là Doanh muội đi trước, nếu Doanh muội ngã thì có ta đằng sau ôm lại. Doanh Doanh nói, không, Sung Ca đi trước đi, không được quay đầu lại liếc nhìn tiểu muội. Lời của bà nói, người phải nghe theo. Cô nói rồi cười lên. Lệnh Hồ Sung nói, được, ta đi trước, nếu ta bị té thì bà phải ôm ta lại. Doanh Doanh vội nói, không được, không được. Cô sợ hắn giả vờ trượt chân để đùa với cô, liền đi lên sơn đạo trước. Doanh Doanh thấy chàng tuy nói cười nhưng vẻ mặt buồn bã, sau tiếng cười lại hiện ra vẻ thê lương. Cô biết hắn rất khó quên được cái chết của Nhạc Bất Quần, trên đường đi hắn cố nói cười cho khuây khỏa. Qua mấy khúc quanh đã đến ngọn Ngọc Nữ, Lệnh Hồ Sung chỉ cho Doanh Doanh xem, đây là bồn rửa mặt,